2016. Đây là một cái khóa sinh hoạt giáo thọ đặc biệt tổ chức tại tổ đình để bổ túc cho quý vị cho tháng 4. Cái khóa chuyên môn hóa giáo thọ. Tối hôm qua đạo tràng San Jose còn ở lại tổ đình ra có cái buổi sinh hoạt 7 giờ cho tới 9 giờ rưỡi. Thì tối hôm qua thầy cho một cái chủ đề mới để cho đạo tràng San Jose trình bày. Đó là cái chủ đề ba sắc thái tâm trong đạo Phật. Thì lúc đó là có ông Phúc tình nguyện lên trình bày nguyên cái chủ đề. Thì sau khi ông Phúc trình bày xong, cô có đúc kết lại thành một cái sơ đồ về cái chủ đề ba sắc thái tâm trong đạo Phật. Sáng hôm nay đạo tràng Nam Cali có mặt và đạo tràng San Jose cũng còn có mặt. Thì hôm nay cô nhắc lại cái chủ đề này trong khi chờ đợi thầy. Theo cái cách trình bày thầy thường dặn là trước tiên phải định nghĩa. Thì trong cái chủ đề ba sắc thái tâm trong đạo Phật, cái chữ tâm là cái từ quan trọng nhất chúng ta cần phải giải thích cái quát trong cái phần giới thiệu chủ đề, tức là mình định nghĩa cái chữ tâm á. Thời xưa người Trung Hoa cổ thời cũng như ở người Hy Lạp cổ thời, người ta định nghĩa tâm như là phát xuất từ trong trái tim những cái tình cảm, những cái suy tư, tính toán của con người xuất phát từ trái tim. Cho nên chữ tâm nó có nghĩa là cái trái tim, vì trái tim là một cái bộ phận quan trọng ở trong cái cơ thể của con người. Tuy nhiên trong thời cận đại và hiện đại thì bằng những cái thiết bị khoa học, các nhà khoa học đã chứng minh tâm của con người nó xuất phát từ não bộ chứ không phải là xuất phát từ trái tim. Cái từ tâm này trong tiếng Sanskrit và tiếng Pali đó là cái từ Sita, mình đều đã biết rồi. Nó có cái ý nghĩa tổng quát, nó bao gồm tất cả những cái suy nghĩ, những cái tình cảm, xúc cảm, tất cả mọi cái thứ gì nó khiến cho mình phát xuất ra lời và qua hành động. Thì cái sự biểu lộ qua lời qua hành động đó là cái mặt biểu hiện bên ngoài. Còn bên trong não bộ mình, những cái ý nghĩ, những cái vui buồn, lo, sợ, hay là những cái sự tính toán, so đo, phân biệt, suy luận, suy đoán, biện luận, vân vân, tất cả những cái đó gọi chung là tâm. Đó là cái phần mình giải thích tổng quát về cái chữ tâm. Bây giờ chúng ta qua cái phần thứ nhì là khai triển cái chủ đề ba sắc thái tâm trong đạo Phật. Thì mình giới thiệu ngay cái sắc thái tâm thứ nhất là sắc thái tâm của người phàm phu. Sắc thái tâm thứ nhì là sắc thái tâm của bậc thánh. Và cái sắc thái tâm thứ ba là sắc thái tâm Phật. Khi mình giới thiệu ba sắc thái tâm rõ ràng thì mình khai triển ra không có sợ đi xa đề, tức là mình nắm vững cái giới hạn của cái chủ đề của mình là mình chỉ giảng về ba cái sắc thai tâm đó mà thôi, và mình sẽ sắp xếp để trình bày nó cân đối với nhau cả ba sắc thái tâm, chứ không phải là mình khai triển một sắc thái tâm còn hai sắc thái tâm kia mình nói sơ sài thì nó không có cân xứng. Thì trước nhất bây giờ mình khai triển tâm phàm phu. Tâm phàm phu tức là cái tâm của người bình thường ở trong thế gian chưa biết tu tập. Trong kinh đó, cái thuật ngữ gọi là tâm phàm phu. Ở trong kinh điển, Đức Phật cũng như chư tổ thường khai triển nhiều nhất là cái tâm phàm phu. Và nó có ba cái sắc thái của tâm phàm phu. Cái sắc thái thứ nhất là cái biết qua phân biệt so sánh, gọi là cái biết của thức. Cái từ thức ở trong kinh là cái từ Vijnana. Tiếng Pali Vijnana, tiếng Sanskrit viết hơi khác một chút. Chữ N của tiếng Pali có dấu nặng, còn chữ N của tiếng Sanskrit ở dưới này không có dấu nặng. Thì mình đọc là Vijnana, chữ N dấu ngã thì thầy dạy là đọc chữ nhờ. Cái gốc của nó là từ nhà na là cái trí hay là cái biết đó. Còn vi có nghĩa là chia ra làm hai, đó là phân tích. Cho nên cái biết của thức còn gọi là cái biết nhị nguyên, tức là hai bên đối đãi với nhau. Ví dụ cái này tốt thì đối đãi với xấu, trắng với đen, cho nên gọi là tâm hai bên hay là tâm nhị nguyên. Và khi nó tiếp xúc với đối tượng thì nó dính mắc vào đối tượng để phân biệt cái này tốt, cái kia xấu, cái này thiện, cái kia ác. Đó là cái biết của thức. Mà cái từ phổ thông bây giờ thì mình gọi là ý thức, trong khi trong kinh chỉ dùng có một từ thức mà thôi. Thì ý thức tiếng Anh đó là cái từ consciousness. Đó là một sắc thái tâm thứ nhất, nó rất là quan trọng. Sắc thái tâm thứ nhì là cái từ bây giờ mình gọi là ý căn, mà trong kinh chỉ gọi là ý thôi. Thì cái từ Pali là Mano, cái từ Sanskrit là Mana, đó là ý. Ý có cái chức năng quan trọng nhất của nó là suy nghĩ, suy tư, tính toán, hay là lý luận, xét đoán. Khi nó muốn suy nghĩ, nó muốn xét đoán cái điều gì thì nó phải tìm tòi lại những cái dữ kiện, những cái kinh nghiệm nó đã biết, đã học hỏi từ trong quá khứ đem ra để mà suy nghĩ. Do đó nó hướng về quá khứ, nó dính mắc với đối tượng ở trong quá khứ, cho nên cũng còn gọi là tâm quá khứ. Còn cái sắc thái thứ ba là suy luận, suy đoán hay là biện luận, đó là cái vai trò của trí năng. Tuy nhiên ở trong kinh thì không có dùng cái từ trí năng mà cũng nói là tâm, tức là cũng là cái từ sita. Nhưng mà làm sao mình biết kinh muốn nói tới trí năng, khi trong kinh diễn tả cái chức năng của cái sita này, đó là cái người thợ vẽ tài hoa, vẽ những cái bức danh họa cho đời, thì đó là nói tới cái vai trò vẽ vời, tưởng tượng, suy đoán trong tương lai của trí năng. Thì trí năng tiếng Anh là cái từ intellect đó. Còn ý căn, căn này là cái nơi phát xuất là ý, cho nên Tây phương dịch ý căn là mind base. Mà nó là cái tâm tư duy, cho nên người ta còn nói ý căn là thinking mind. Như vậy cái ý thức hướng về hiện tại và dính mắc tâm hiện tại, ý căn nghĩ tới quá khứ và dính mắc là tâm quá khứ. Trí năng hướng tới tương lai và dính mắc gọi là tâm tương lai. Ở trong Kinh Cang gọi là tâm ba thời bất khả đắc, có nghĩa là không thể đạt được, tại vì nó luôn luôn thay đổi theo đối tượng, không có thể nắm bắt được. Cái biết này là cái biết thay đổi luôn luôn, bất thường, vô thường và đưa tới khổ đau, cho nên gọi là vọng tâm, hay là tâm thế gian, hay là tâm phàm phu. Thì bây giờ mình đối chiếu với khoa học thì mình biết ba cái vùng này nó nằm ở vùng tiền trán, tức là của thùy trán, mà ở phía đằng trước là tiền trán, bên phải là ý thức, bên trái là ý căn và trí năng. Thành phần tức là có rất nhiều cơ chế ở trong ý căn, có một nơi thì nó chủ về lý luận xác đoán, một nơi thì nó suy nghĩ, một nơi nữa thì nó chủ về thông minh, học hỏi, và một nơi nữa là về biểu lộ nhân cách, và một nơi là trí năng. Ngoài ra trong cái vùng tiền trán bán cầu não trái còn có một cơ chế đặc biệt, không có thuộc vào ý căn nhưng mà vị trí nó nằm trong ý căn, đó là cái vùng Broca, là giải mã khái niệm ra thành lời. Đó là cô giới thiệu về vị trí và thành phần. Bây giờ về chức năng, nói tổng quát lại, cả ba cơ chế này nó có một cái khả năng đặc biệt là nó là có cái biết rõ ràng, nhưng trong cái biết này cái diễn tiến của nó là có lời nói thầm ở trong não, tức là khi nó có mặt thì trong não bộ của mình nó có cái sự tương tác qua lại của ba cái cơ chế này, tức là ý thức, ý căn và trí năng, nó hỗ tương với nhau, nó cho cái dữ kiện qua lại để mà suy tư, tính toán, để mà quyết định. Cho nên khi cái biết này có mặt thì trong não của mình cái tâm là dao động luôn luôn và dính mắc. Mà khi dính mắc vào đối tượng của thế gian thì cái tâm này nó thay đổi theo, nó biểu lộ những cái xúc cảm, tình cảm, khi vui, khi buồn, khi giận, khi ghét, vân vân, cho nên đưa tới khổ đau. Mà khi tâm dao động lăng xăng, dính mắc với những cái thăng trầm trong cuộc đời thì nó ảnh hưởng tới thân. Qua cái hồi đáo sinh học trong thiền chúng ta biết nó sẽ tác động vào giao cảm thần kinh, do đó từ từ nó sẽ khiến cho cái thân của mình bị rối loạn. Mình có thể bị stress, tức là bệnh tâm lý, vì những cái căng thẳng trong cuộc đời. Và mình cũng có thể bị những chứng bệnh tâm thể, tức là thân bị ảnh hưởng vì tâm rối loạn, là những chứng bệnh tâm thể mà phổ thông nhất: áp suất máu cao, cholesterol cao, đường máu cao, mất ngủ, đa bao tử, loét bao tử, và có thể đưa tới những cái chứng bệnh nặng hơn, thí dụ như mất ký ức, thí dụ như bệnh ảo giác hay ung thư. Đó là những cái kết quả không tốt của thân khi tâm của mình luôn luôn dính mắc, dao động lăng xăng. Còn ba cái cơ chế này nó có cái điếc, tức là nó nhận biết hiện tượng thế gian nhưng mà dính mắc vào hiện tượng thế gian, thành thử cái trí nó chỉ là cái trí thế gian mà thôi. Vì chúng ta học hỏi ở trong cuộc đời là chúng ta sử dụng cái trí này, phân biệt, so sánh, suy tư, học hỏi, ghi nhớ, rồi đem ra ứng dụng trong cuộc đời. Cái đó là cái trí thế gian mà thôi, nó không có cái gì gọi là sáng tạo của riêng mình. Nó chỉ là cái trí học tập, cóp nhặt, bắt chước và đem ra ứng dụng trong cuộc đời mà thôi. Đó là trí thế gian. Do đó mình sống ở trong đời, tâm thì dính mắc, thân thì bệnh tật, Và cái trí này chỉ là cái trí bình thường của người thế gian, thì chúng ta có thể tạo ra ý, lời và thân nghiệp, cũng có tốt, cũng có xấu. Nhưng mà dù cho tốt, cái tốt này cũng chỉ là có tính cách tương đối, tạm thời mà thôi. Là tại vì bên dưới của cái tâm này là cái ngã. Tức là mình, thí dụ như mình làm việc về chăm sóc cha mẹ, chăm sóc gia đình, và bên dưới mình vẫn là cái ngã, tức là cha mẹ của ta, gia đình của ta, hay là xa hơn một chút, cộng đồng của ta, quê hương của ta, tôn giáo của ta. Cái gì cũng có cái của ta, cho nên cái lòng tốt này nó vẫn có giới hạn. Nó chưa phải là cái tâm mở rộng của Bậc Thánh. Do đó nó tạo ra nghiệp. Và dù nghiệp tốt, nghiệp xấu cũng là cái nhân để mà tái sinh. Mãi khi mình tái sinh thì có nhiều cơ hội để mình tạo nghiệp tiếp. Nếu mình vẫn cứ sử dụng cái tâm thế gian, bên dưới nó là lậu hoặc hay là tập khí. Ngoài ra còn có kiết sử tùy niên, là những cái mớ này làm ô nhiễm tâm của mình từ bao nhiêu đời cho tới đời này. Đó là câu đúc kết lại về cái tâm thế gian. Bây giờ chúng ta tỉnh ngộ rồi, có nghĩa là cái trí năng của mình tỉnh ngộ, nhận biết pháp của Đức Phật, nó có cái giá trị đối với cái đời sống của mình. Mình hướng về những cái lời dạy của Đức Phật để mình tu tập. Khi trí năng tỉnh ngộ, nó không có suy luận méo mó điên đảo nữa, mà bây giờ nó yên lặng, thì ý thức và ý căn cũng yên lặng theo. Cho nên cái điều kiện của chúng ta để bước vào con đường tu tập là trí năng phải tỉnh ngộ. Thì bây giờ bằng nhiều phương thức của Đức Phật dạy, chúng ta tu tập để làm sao đạt được cái tâm của Bậc Thánh. So sánh với khoa học thì tâm Bậc Thánh xem như là cái ý không lời, nó nằm ở phía sau bán cầu não trái của vỏ não. Nó có ba tánh: tánh thấy, tánh nghe và tánh xúc chạm. Tánh thấy thì nằm ở thùy chẩm, tức là ở sau ó. Tánh nghe nằm ở chỗ thùy thái dương, tức là ngang với cái mang tai. Tánh xúc chạm nằm ở thùy đỉnh, tức là ở phía trên đỉnh đầu. Ba cái chỗ này là nơi phát xuất ra cái biết, có cùng chung một đặc điểm là không có lời nói thầm khi mình biết. Khi chúng ta có đầy đủ giác quan, tiếp xúc với đối tượng bên ngoài, chúng ta nhận biết liền tức khắc. Thí dụ khi mình mở mắt ra nhìn, mình thấy liền. Tất cả cái gì ở trước mắt của mình đều nhận biết trong cái tích tắc đầu tiên. Cái thấy biết đó, nó khách quan, đối tượng như thế nào mình biết y như vậy. Và mình biết một cách tổng thể, không có phân biệt mỗi đối tượng, không có tập trung vào một đối tượng nào hết, mà là một cái biết đồng loạt, khách quan. Đó là cái lóe sáng biết đầu tiên của tánh giác. Nếu chúng ta sử dụng con mắt thì nó kích thích vào tánh thấy. Nếu tai nghe đồng một lúc tất cả mọi âm thanh, nghe và nhận biết rõ ràng, chấm hết, thì đó là chúng ta tác động vào tánh nghe. Xúc chạm cũng vậy, cái nhận biết đầu tiên của sự xúc chạm, đó là cái nhận biết của tánh xúc chạm. Như vậy, cái lóe sáng biết đầu tiên này, nó có tính cách là bẩm sinh, không cần học hỏi hay kinh nghiệm gì trước, mà nó vẫn nhận biết. Vì là bẩm sinh, cho nên không cần học hỏi, không cần kinh nghiệm. Đó là cái điểm khác biệt với cái ý thức, ý căn và trí năng. Phải có kinh nghiệm, nó mới phân biệt cái này như thế nào, cái kia như thế nào. Phải có kinh nghiệm, nó mới nhớ lại để mà suy tư, nghĩ tưởng. Phải có kinh nghiệm, nó mới vẽ ra những cái khác trong tương lai. Đó là cái điểm khác biệt. Cho nên cái biết của ý căn, ý thức và trí năng là cái biết cần phải có học hỏi, có kinh nghiệm và có ghi nhớ, thì nó mới làm trọn cái chức năng của nó. Trong khi cái biết của tâm giác là cái biết bẩm sinh. Thiền Tông gọi ba cái tánh này là tánh giác. Trong kinh, cái từ Buddhita là cái tiếng Sanskrit, chỉ tánh giác. Giác ở đây chỉ có nghĩa là biết, cho nên thầy gọi cái này là cái tánh biết. Và thầy dùng cái từ awareness. Awareness là sự nhận biết, đơn giản như vậy thôi. Thì khi mình thí dụ dùng mắt mình nhìn, mình biết liền cái đó là cái gì, thì đó là cái chức năng kiến giải tổng quát của cái dùng tâm thấy. Khi mình nghe, nhận biết liền một có một âm thanh, thì đó là kiến giải của tánh nghe. Khi mình dùng tay mình xúc chạm, mình nhận biết liền, thì cái đó là kiến giải của tánh xúc chạm. Cho nên cái tánh giác này, cái chức năng của nó là kiến giải tổng quát. Nghĩa là khi giác quan tiếp xúc với đối tượng, nhận biết liền tức khắc cái đó, thì đó là chức năng kiến giải tổng quát. Và khi chúng ta khai triển được cái chức năng này, chúng ta sẽ có những kết quả sâu sắc hơn, là nó sẽ kiến giải những cái gì hoàn toàn mới lạ từ trước mình chưa biết. Đó là chức năng của dùng này. Cho nên các nhà khoa học gọi là dùng giác tri tâm linh. Đó là do chúng ta những cái kinh nghiệm về chứng ngộ qua giác quan. Từ chứng ngộ này là cái sự nhận biết tức khắc và chính xác của tánh giác. Người ta dịch cái mức chứng ngộ này trong cái mức độ trung bình, tức là cái từ realization đó. Nó chỉ có nghĩa là tự mình kinh nghiệm cái đó rõ ràng qua tiếp xúc của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Đó là gọi cái từ trong thiền là ngộ, hay chứng ngộ, hay là tự chứng, hay là nội chứng. Đó là những cái từ dịch ra là cái chữ realization, là satchikaruti đó quý vị. Bây giờ cô trình bày qua tác dụng của cái tâm bậc thánh. Nó là cái biết không lời. Không lời có nghĩa là ở trong não hoàn toàn không có cái sự hoạt động của cái dùng về ngôn ngữ, tức là ý thức, ý căn và trí năng, là cái biết có lời, nó yên lặng, nó không hoạt động. Ngoài ra, những cái đường mòn ngôn ngữ trong não bộ cũng không hoạt động. Ví dụ như dùng wariki, dùng hokka, dùng nói thầm, hay là dùng đối thoại thầm lặng cũng hoàn toàn yên lặng. Và khi đó, trong não bộ của mình, cái dùng dưới đồi nó biểu lộ cái sắc thái tâm yên lặng nữa. Và trong khi đó, ba cái dùng trạm tiếp dẫn, thứ nhất, cơ cấu mạng lưới cũng yên lặng, đồi thị cũng yên lặng, và cái trạm thứ ba là dưới đồi cũng yên lặng. Thì bây giờ mới gọi là có cái biết không lời vững chắc. Lúc đó tâm tĩnh lặng thì cái thấy của mình là khách quan. Đối tượng như thế nào, biết y hệt vậy thôi à, không có thêm bớt. Hãy nếu mình xét đoán mình thêm hay mình bớt, đó là đã qua tới cái tâm phàm phu rồi. Còn ở đây, trong cái lóe sáng đầu tiên, nhận biết đúng y như là nó đang là, thì cái biết đó là cái biết khách quan. Khi cái tâm mình khách quan có nghĩa là nó không dao động trước đối tượng, nó không có bị ảnh hưởng gì hết vì cái đối tượng bên ngoài, không buồn, không vui, không lo, không sợ, không thương ghét, mà nó nhận biết rất rõ ràng, thì cái đó là cái tính cách khách quan. Cái điểm khách quan này quan trọng lắm. Nó sẽ dẫn tới như thật, và cuối cùng nó dẫn tới chân như. Tấm khách quan quý vị đã học rồi về cái chân như, nó là khách quan tánh của hiện tượng thế gian. Cho nên đây là bước đầu để làm cho cái tâm của mình vững chắc, bất động, để có thể nhận ra được cái trạng thái bất động của hiện tượng thế gian. Khi tâm tĩnh lặng, khách quan, thân được điều chỉnh, bệnh tâm lý và bệnh tâm thể không còn bị stress, và từ từ điều chỉnh những chứng bệnh tâm thể cho mình qua cái chủ đề hồi đáp sinh học. Tức là cái tín hiệu vào nó sẽ tác động vào đối giao cảm thần kinh, từ đó ảnh hưởng một dọc dây chuyền đến nội tạng, đến hệ thống tuyến nội tiết. Đồng thời nó cũng cất giữ trong ký ức của mình những cái kinh nghiệm của định, tại vì đây là bắt đầu là định rồi. Và cái tầng định nền tảng trong Phật giáo là định không tâm không tứ. Ngoài ra, khi mình nhìn ngắm hiện tượng thế gian một cách khách quan, tức là cái tâm của mình đã chuyển đổi từ cái tâm dính mắc dao động, bây giờ nó tĩnh lặng như mặt nước hồ thôi, và nó khách quan, cái đó gọi là tuệ trí, insight. Tuệ trí là cái thấy khách quan đối với hiện tượng thế gian. Tới đây xem như mình thấy như thật, nghe như thật và xúc chạm như thật rồi. Đối tượng như thế nào mình nhận biết cái bây giờ và ở đây của đối tượng mà thôi. Cho nên đó gọi là tuệ trí, hay là tuệ trí như thật. Và vì nó không lời, cho nên nó tuệ trí không lời. Như vậy, những cái kinh nghiệm của tuệ trí và của định nó cũng cất giữ trong ký ức dài hạn của mình. Đồng thời nó cũng lần lần nó cất giữ trong nhận thức không lời của mình. Và vì mình đã đóng cửa cái vùng biết có lời, não bộ bây giờ đã yên lặng rồi. Các tánh thấy, nghe và xúc chạm khi mình thực hành miên mật, nó sẽ bị kích thích và nó sẽ hoạt động. Tức là lúc đó mình bắt đầu có trực giác, và mình bắt đầu có những cái kiến giải mới lạ hơn. Những cái kiến giải mới lạ này và cái trực giác, nó bắt đầu hình thành cái huệ tự phát của mình. Tức là đây gọi là huệ bát nhã, hay là huệ siêu vượt, cao hơn cái tuệ trí một bậc. Ở đây nó bắt đầu có sáng tạo. Mình sẽ có những cái kiến giải mới lạ, đó là kho báu của mình, nó bắt đầu phát huy. Như vậy, ở đây mình đã được chuyển nghiệp rồi. Cái nghiệp của tâm phàm phu có tốt, có xấu, nhưng trong cái nhìn của người giác ngộ, cái tốt đó cũng là tạm bợ, tạm thời, và nó cũng vẫn là mang cái tính cách ích kỷ, giới hạn của cái ngã. Cho nên trong cái con mắt của người trí thì nghiệp ở đây là nghiệp xấu, nó sẽ đưa tới luân hồi sinh tử triền miên. Nếu có phước báo cũng là phước báo hữu lậu mà thôi. Bên dưới nó có lậu hoặc, cho nên gọi là hữu lậu. Còn ở đây nghiệp bắt đầu chuyển rồi, cái tâm đã hoàn toàn là được chuyển đổi, thành thử cái nghiệp nó cũng chuyển đổi theo. Cái ngã thực sự chỉ là cái nhìn của mình về mình, về con người khác, hay là về hiện thế gian. Mình nghĩ là có một cái gì thường hằng bất biến trong con người, đặt tên là cái ngã, từ đó mình mới lo bảo vệ. Ở đây mình đã kinh nghiệm cái chỗ không lời, cho nên cái ngã nó không có biểu lộ ra được, nó tạm bị cô lập, nó tạm biến mất bên dưới tâm định không tâm không tứ. Cho nên đây bắt đầu chuyển nghiệp, và cái ngã xem như là không có mặt. Bây giờ cô giới thiệu tiếp tới cái sắc thái tâm thứ ba, sâu sắc nhất, cao thượng nhất, tạm đặt tên là tâm Phật. Tuy nhiên ở trong kinh, Đức Phật gọi đó là tâm Ta Thà. Ta Thà có nghĩa là như vậy, cho nên người ta dịch là tâm như. Và đây cũng là cái trạng thái định bất động của Đức Phật, tức là trong cái tầng định thứ tư, gọi là định bất động đó. Nếu đem đối chiếu với não bộ, nó là cái trạng thái của cái tâm gọi là nhận thức biết không lời. Thì vị trí của cái tánh nhận thức biết không lời này nó nằm cũng ở trên thùy đỉnh, ở vỏ não gần bên tánh xúc chạm. Trong cái tầng định thứ tư, Đức Phật đã mô tả cái trạng thái tâm ta thà này, chắc các bạn cũng đều nhớ, đó là tâm nhu nhuyến, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, ngoài lý luận, bình tĩnh. Như vậy đó, ta mới hướng tâm đến ba minh đó. Trong đó có cái đặc tính là Atthakavakara, tức là ngoài lời hay là ngoài lý luận. Đó là cái đặc tính nổi bật nhất. Bên dưới của cái tánh nhận thức biết không lời nằm mặt ngoài vỏ não ở thùy đỉnh, thì bên dưới nó, dưới đáy của nó là cái vùng mà các nhà khoa học định tên là precuneus. Nó cũng thuộc về vỏ não, và nó có hai bên, bán cầu não phải và bán cầu não trái, ở vùng thùy đỉnh, gọi là vùng precuneus. Nó có hai cơ chế, bên não trái và bên não phải giống nhau. Thì bằng vào những cái hình ảnh của thầy khi chụp bằng cái máy cộng hưởng từ fMRI, thì cho thấy khi thầy vào cái định sâu, thầy thực hành cái kỹ thuật chú ý trống rỗng, đi vào cái nhận thức trống rỗng, thì bốn tánh ở mặt ngoài vỏ não, thấy, nghe, xúc chạm và nhận thức biết đều hiện lên màu đỏ rực, tức là nó bị hoạt quá. Và đồng thời cũng trong cái trạng thái định đó, ở bên trong giữa não, cái vùng precuneus nó cũng hiện lên màu đỏ, tức là nó cũng bị hoạt quá cùng lúc với bốn tánh ở mặt ngoài vỏ não. Do đó mình nhận thấy cái kết quả là khi đi vào cái nhận thức không lời thì nó cũng kích động một lượt cái vùng precuneus và cái vùng của bốn tánh. Thì qua cái thử nghiệm đó thì thầy mới hướng dẫn chúng ta chính cái vùng precuneus này là nơi phát huy tiềm năng giác ngộ của mỗi con người, tức là mình gọi cái từ phổ thông đó là Phật tánh, phát huy tên cái vùng precuneus, và nó cũng tác động vào cái tánh nhận thức biết không lời ở mặt ngoài của cái vùng precuneus. Chức năng của ba tánh thấy, nghe, xúc chạm là nhận biết đối tượng bên ngoài bằng cái biết không lời, và nó cũng có một cái chức năng đó là tự nhận biết. Tự nhận biết tức là nó cũng nhận biết chính nó và cũng trong không lời. Cái điều này quý vị đã thực hành thì quý vị cũng nhận ra rồi. Trong khi đó, cái nhận thức không lời này nó cũng có cái chức năng tự nhận thức biết không lời nữa. Self-cognitive awareness, tức là nó nhận thức biết chính nó. Bây giờ mình đối chiếu với bài kinh Bài Gia, Đức Phật dạy ông Bài Gia, bốn câu ngắn gọn thôi. Trong cái thấy chỉ là cái thấy, tức là cái chức năng tự nhận biết. Trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức tri chỉ là cái thức tri. Cho nên sau khi ông Bài Gia nghe những cái lời dạy của Đức Phật bằng cái tánh tự nhận thức quyết thì ngài chứng quả A La Hán. Và vì nó có cái chức năng tự nhận thức biết cho nên nó không sử dụng giác quan, thì cái tiềm năng giác ngộ nó mới bật ra sâu sắc nhiều hơn, đó là đưa đến sự chứng ngộ ngoài giác quan. Thì tới đây mình hiểu rồi, đóng cửa hết tất cả, tiêu dùng tiền trá, biết qua đời, và cái đường mòn ngôn ngữ trong não bộ, và ba trạm tiếp dẫn trong não bộ. Rồi bây giờ lại đóng cửa luôn giác quan, cho nên ba cái tánh thấy nghe xúc chạm cũng không hoạt động. Thì bây giờ chỉ còn một cửa duy nhất để nó biểu lộ ra thôi. Cái cửa đó là cái nhận thức biết không lời, mà cái bề đáy của nó là cái dùng prejudice. Thì nó bung ra, nó kiến giải cho Đức Phật về ba minh đó quý vị. Đó là cái triệt ngộ ngoài giác quan. Thì tới đây đó là cái phản xạ thụ động. Còn ở đây còn là phản xạ giác quan. Cho nên cái mức độ chứng ngộ ở đây nó có giới hạn. Còn mức độ chứng ngộ ở đây vô giới hạn. Nó sẽ phát huy hoài cho tới viên mãn. Thì cái mức độ viên mãn là mức độ của Đức Phật thôi. Do đó thầy nói rằng cái chỗ tánh nhận thức biết không lời và cái dùng prejudice này tuy là hai dùng nhưng cũng như là một thôi. Tại vì cái mặt bên ngoài và cái mặt bên trong, đó là cái dùng của Phật tánh. Và nói tới Phật tánh, mình phải phân biệt nó khác với tánh giác. Nhưng nhìn cái sơ đồ này quý vị thấy khác rõ ràng phải không? Ở đây đối tượng như thế nào biết y hệt vậy thôi. Nó chưa có sáng kiến, chưa có cái gì sáng tạo mới lạ. Có thể mình áp dụng pháp như thật ở đây. Còn ở đây là không sử dụng giác quan. Thì khi mà cái trí tuệ của mình nó bật ra, nó có tính cách mới lạ hoàn toàn, sáng tạo hoàn toàn. Cho nên có nhiều sáng kiến mới. Và những cái điều mà nó kiến giải ở đây á, không có phải là giới hạn trong trong cái sự tu tập của mình, mà nó bao la khắp tất cả mọi ngành nghề, mọi cái hoàn cảnh trong cái đời sống của mình. Nó đều có thể kiến giải để cho mình giải quyết thích ứng với những cái tình huống ở trong cuộc đời. Tất cả những cái sự kiến giải mới lạ đó mình gọi chung là Phật tánh. Và tới đây hoàn toàn không lời sâu sắc, cho nên tới đây mới thực sự là vô ngã. Còn trong cái tâm bậc thánh nó cũng là vô ngã, là tại vì mình đã đi vào chỗ không lời, nhưng mà chưa có hoàn toàn đào thải hết những cái vi tế của cái ngã. Tới đây mới thực sự qua những cái tiến trình định và cái tiến trình phát huy trí tuệ thì cái ngã mới bị đào thải. Tức là bây giờ không có còn lậu hoặc kiết sử tùy miên. Qua những cái tiến trình định và huệ, nó bào mòn cái thấy sai lầm của mình. Tới đây thì là chánh kiến, chánh trí. Và mình nhớ tất cả những cái kết quả này, nó là một cái tiến trình. Tức là nó đòi hỏi thời gian và cái mức dụng công của mình có miên mật đều đặn hay không. Nó là một cái tiến trình, tức là nó đi liên tục như thế này, chứ không phải là chia ra từng giai đoạn rõ ràng như trên bảng. Thì muốn đưa tới thoát khổ, nó cũng phải là một tiến trình. Từ khi cái trí năng của mình tỉnh ngộ để mình tu tập, nó bớt khổ cho mình từ từ. Tới đây là bớt khổ từ từ, và tới đây là mình hoàn toàn hết khổ. Tâm thanh thản, nhẹ nhàng, an lạc. Cái thân nó được điều chỉnh, nó khỏe mạnh, không còn có những cái trục trặc, những cái rối loạn trong nội tạng nữa. Đó là điều chỉnh thân và tâm của mình, không còn khổ nữa. Giác ngộ là cái Phật tánh phát huy, nó cũng là một cái tiến trình phát huy từ từ. Trong cái phần trí tuệ tâm linh này thì mình biết rõ ràng là có cái trực giác. Trực giác đã bắt đầu có từ đây rồi. Khi mình đóng cửa cái dùng biết có lời thì trực giác bắt đầu phát huy, tức là mắt chạm tới nhận biết liền tức khắc, không thông qua suy nghĩ, thì bước đầu gọi là trực giác. Rồi tới đây không sử dụng giác quan, nhưng vẫn biết trước thời gian, hay là biết xuyên qua không gian, thì tới đây gọi là siêu trực giác, không sử dụng giác quan. Ngoài ra, khi tâm không có còn vướng mắc vô lậu hoặc kiết sử tùy miên, thì cái tâm cũng được giải thoát hết khổ, và cái tâm được giải thoát, cái tâm không còn bị ràng buộc bởi những cái chủ quan, những cái đam mê nghiệp nghiệp của mình nữa. Những cái kiết sử nó ràng buộc tâm, bây giờ không có ràng buộc nữa, thì tâm nó tự tại, thông dong, an lạc, tâm nó cũng được giải thoát. Ngoài ra, mình còn có cái biện tài. Biện tài là mình thông hiểu pháp của Đức Phật dạy, hiểu từng chữ, từng câu, và mình có thể biện luận, mình có thể trình bày lưu loát, thì gọi là biện tài vô ngại. Thì đó chỉ là vì tất cả mọi cái điều hiểu biết của mình, tuệ trí đã cất giữ ở trong cái vùng ký ức tâm linh, là cái vùng tri-kiu-giác này, nó cất giữ ở đây những cái kinh nghiệm định của mình, từ cái định không tầm không tứ cho tới cái định bất động, cất giữ ở trong cái ký ức tâm linh. Và ở trong cái vùng này, nó có chức năng là kiến giải những cái gì mới lạ nữa đâu quý vị, sáng tạo đó, tất cả mọi cái đó cất giữ ở đây. Trong thầm lặng thì mình gọi là nhận thức cô đọng. Bây giờ khi nào cần, có người có nhu cầu hỏi, mình ứng đáp, thì nó hoàn toàn thông suốt. Tại vì mình đã hiểu hết tất cả tiến trình tu tập, cái tiến trình tâm của người phàm phu, tâm của người biết tu tập của Bậc Thánh, và ngay cả cái tâm như bất động, mình đều biết hết, cất giữ trong cái nhận thức cô đọng. Thì bây giờ mình chỉ trình bày ra thôi, thì đó gọi là biện tài. Và tới đây là không còn cái ngã. Tại vì như cô đã nói, ngã chỉ là cái thấy của mình sai lầm, gọi là tà kiến hay là kiến lậu. Từ cái thấy có cái ngã vững chắc thường hàng của mình, nó đưa tới kiến lậu, nó đưa tới hữu lậu, tức là mình mong muốn mình có mặt trong tương lai, đời sau, nó đưa tới hữu lậu. Và cái thấy sai lầm nó cũng là vô minh lậu. Và khi mình nhận ra có cái ngã của mình, có cái ta, có cái của ta, thì mình sẽ tham đắm, sẽ tôm góp về cho cái ta và cái của ta. Do đó mình rơi vô trong ngũ dục, tài sắc, danh thực thùy. Do đó chỉ có một cái thấy sai lầm rằng có cái ta thường hàng, mà mình tạo ra đủ hết bốn thứ lậu hoặc. Cái ngã là cái nền tảng của bốn thứ lậu hoặc, cái nền tảng của kiết sử, của tùy miên. Bây giờ tới đây, cái ngã không hiện hữu, qua những cái tiến trình đào thải của định và của huệ, thì cái ngã không còn. Từ đó mới khởi phát cái tâm mở rộng ra khắp thế gian, không phân biệt, gọi là từ bi hỷ xả. Từ là thương mến tất cả mọi người như nhau, không có còn là của ta, của gia đình ta, của quê hương ta, hay là của tôn giáo ta. Khi còn phân biệt những cái đó là mình còn ở trong cái tâm đời, tức là cái ý thức phân biệt. Tới đây ý thức đã không có mặt, tới đây thì nó đã hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến tâm, thì tâm mới mở rộng ra. Cho nên bây giờ mới có lòng từ, để nó phát triển hoài cho tới đại từ, tức là vô lượng tâm. Có nghĩa là cái lòng thương mến này không có điều kiện gì hết, không có ranh giới nữa, không có cần người ta đền đáp, và cũng không có phân chia chủng tộc, không phân chia tôn giáo gì hết, thương mến tất cả mọi người, mọi vật và mọi loài vô tri giác. Đó là cái lòng đại từ, đó là cái kết quả của cái thấy vô ngã. Rồi sau đó mới đi tới cái lòng bi. Bi cũng phát xuất từ lòng từ. Bây giờ mình thấy người ta cần thì mình giúp, đó là cái lòng đại bi, cũng không có đòi hỏi, không có điều kiện, không có ranh giới. Và hỷ, hỷ là vui, vui khi người ta thành công, mà người nào thành công mình cũng vui như nhau, ngay cả kẻ thù thành công hạnh phúc giàu sang mình cũng vui. Khi mà ở trong cái tâm này rồi, đâu có còn phân biệt người nào thân, người nào thù nữa đâu, phải không? Cho nên cái lòng hỷ của mình á là nó chan rãi bằng nhau tất cả mọi người, cho nên gọi là đại hỷ đại xả. Xả là cái tâm bình thản diễn dưng, là cái tâm cao thượng nhất, đó là cái trạng thái của cái định bất động, hay là của cái nhận thức biết không lời. Như vậy cái con đường tu của mình nói thiệt ra là đi từ chỗ dính mắc đi tới chỗ không dính mắc, hay là đi từ chỗ có ngã đi tới chỗ vô ngã, hay là đi từ chỗ trí phàm phu đi tới cái trí của trí huệ của Phật. Tới đây là toàn trí, biết hết tất cả mọi hiện tượng, mọi người trên thế gian. Biết cái gì? Biết một cách tổng quát như thế đó. Tức là ai còn buồn, còn vui, còn lo, còn sợ thì người đó còn ở trong tâm thế gian. Và mình rút kinh nghiệm, khi mình buồn, khi mình lo, khi mình sợ thì mình còn ở trong tâm đời. Đó là cái rút kinh nghiệm cho chính bản thân đó. Mình phải tỉnh thức để mình dừng cái tâm đó lại. Khi trong tâm mình còn cái gì lấn cấn á, đắn đo, suy tính á, là mình còn ở trong tâm đời. Và khi mình bắt đầu nhận ra cái tâm mình tỉnh lặng, an vui, thì mình biết là mình đã tiến lên một bậc rồi, là trí năng mình tỉnh ngộ để hướng về con đường tâm linh. Cho nên cái điều kiện đầu tiên là phải trí năng tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ để tự biết mình và biết người khác. Khi người ta rơi vô cái chỗ buồn, chỗ khổ mình biết, từ đó mình mới phát sinh được cái tâm từ, tâm bi. Đây là cô tạm trình bày ba sắc thái tâm trong đạo Phật. Bây giờ cô muốn thêm một phần nữa mà hồi đêm hôm qua cô làm thiếu, tức là cách thực hành. Tiếp tục đây là cái phần khai triển nè. Thứ nhất là vị trí, thứ hai là thành phần, thứ ba là chức năng, thứ tư là tác dụng, và thứ năm là thực hành. Cách thực hành. Cách thực hành tức là thực tập làm sao để đi vào con đường tâm linh. Mình nắm cái cốt lõi để mình thực hành cho ăn khớp với con đường tâm linh. Mình nhìn lên bảng mình thấy cái đặc điểm nổi bật nhất là tâm phàm phu là cái biết có lời. Tâm bậc thánh đi vào một mức nữa cao hơn là biết không lời. Và cái mức cuối cùng ở đây là nhận thức không lời. Như vậy cái khác biệt giữa cái tâm thế gian và tâm bậc thánh và tâm Phật là cái chỗ có lời và không lời. Do đó Phật mới dạy cái quan trọng là định và huệ, hai con đường quan trọng để mà tu tập, định và huệ. Mà huệ bát nhã thì cũng phải đặt trên nền tảng của định, có nghĩa là trong những tiến trình định mới phát huy được huệ bát nhã. Cho nên rốt ráo lại, muốn phát huy trí tuệ tâm linh phải dừng hết tất cả mọi cái biết có lời và nhận thức có lời. Do đó con đường đi của mình là không lời. Cô thường nói cái đại lộ tâm linh là đại lộ không lời, có nghĩa là không lời nói thầm từ trong não. Thì thầy đã dạy rất là nhiều phương thức cũng y theo kinh quán chỉ định huệ, nhưng mà bây giờ rốt ráo lại thầy đưa ra một cái kỹ thuật chung cho tất cả các đạo tràng, đó là không nói. Không nói là con đường thẳng tắp để đi vào cái chỗ Ataka Vakara, hoàn toàn ngoài lời, ngoài lý luận. Chỗ này trong kinh thường nói là kinh phát triển diễn dịch ra: bất khả tư, bất khả thuyết, bất khả tư nghĩ, đúng quý vị. Bất khả tư, không thể suy nghĩ. Bất khả thuyết, không thể nói. Bất khả tư nghĩ, không thể nghĩ bàn. Đó là cái chỗ Avakavakala, là cái cốt lõi để phát huy Phật tánh. Cho nên thầy đưa ra cái kỹ thuật không nói. Khi mình kinh nghiệm không nói thầm trong bức pháp thì mình sẽ kinh nghiệm được ba tánh thấy, nghe và xúc chạm trong không lời. Và làm sao để đi từ cái biết không lời mà đi tới nhận thức không lời? Đó là vai trò của cái chủ đề nhận thức. Mình nhớ lại mình đã học rồi. Nhận thức là cái sự hiểu biết rõ ràng, đầy đủ, sâu sắc về một đối tượng nào đó. Thì từ cái biết sẽ trở thành cái nhận thức. Có nghĩa là mình phải dụng công miên mật đều đặn luôn luôn để cất giữ cái kinh nghiệm của cái biết không lời vào trong cái chỗ nhận thức không lời, hay là cất giữ vào trong cái vùng precious, thì nó trở thành nhận thức không lời, hay là nhận thức cô động đó. Như vậy cái cách thực hành của mình là phải đi vào cái chỗ hoàn toàn không lời mà có cái nhận thức rõ ràng sâu sắc về cái đối tượng đó. Tóm lại, muốn đi từ cái chỗ biết có lời qua tới biết không lời có rất nhiều cửa ngõ, mình đã học rồi, phải không? Trong những cái chiêu thức thiền chỉ đó, tức là bây giờ mình còn đang ở trong cái tâm lăng xăng nè, loạn động nè, mà đi vào cái chỗ biết không lời nó rất là khó. Cho nên Phật cũng dạy nhiều cách lắm, mà mình tóm gọn lại trong chương trình căn bản của mình là quán chỉ định huệ. Quán là để mình có cái tuệ trí để mình hiểu tất cả mọi hiện tượng thế gian đều thay đổi luôn luôn, để mình bớt dính mắc. Ở đây nè, mình dính mắt hoàn toàn nè. Người ta nói một câu cái về mình buồn, mình giận, mình ăn không được, ngủ không được nè. Bây giờ mình hiểu tất cả đều vô thường. Những cái sự việc gì bất thường xảy ra trong cuộc đời, mình bớt có bi lụy, bớt có khổ. Đó là cái vai trò của quán. Rồi chỉ, mình có nhiều cái phương thức của chỉ lắm. Samatha đó, nghe tiếng chuông thì mình cũng bắt đầu nếm một chút xíu cái biết không lời qua nghe. Thư giãn lưỡi, mình kinh nghiệm một chút cái biết không lời qua thư giãn lưỡi, đó là kích thích tánh xúc chạm. Hay là những cái chiêu thức thiền hành giữ cái biết thôi, nó cũng kích thích tánh xúc chạm. Hoặc là những cái chiêu thức dùng mắt nhìn, nhìn lướt, nhìn xa, nhìn đứng chừng, nhìn mà không gọi tên, tức là mình kinh nghiệm một chút xíu cái biết không lời qua thấy, phải không? Rồi về thiền định thì trong căn bản mình là thực hành về pháp thở. Tôi biết tôi hít vào, tôi biết tôi thở ra. Mình từ từ từ, mình không có còn tán loạn tâm nữa, mà mình trở về biết cái hơi thở thôi, thì một chút xíu là mình kinh nghiệm một chút cái tánh xúc chạm qua thở. Rồi tới khi mình làm qua bước thứ hai của thở, thầm nhận biết hít vô, thầm nhận biết thở ra, là mình an trú hơi vững chắc một chút trong cái tánh xúc chạm qua thở. Đó là những cái cửa ngõ để đi vào cái đại lộ không lời. tức là những cái chiêu thức căn bản trong khóa thiền căn bản, để đi vào cái chỗ hoàn toàn nhận biết trong không lời. Và từ đó thì mình mới đi vào được cái chỗ nhận thức biết không lời. Đó là cô nói tới phần thực hành để kinh nghiệm cái tâm bậc thánh và cái tâm Phật. Cô chỉ diễn tả coi như là tổng kết, đúc kết lại những cái điều mình đã học trong lớp căn bản thôi, để nói lên cái phần thực hành. Bây giờ cô nói tới phần kết luận. Phần thứ ba kết luận hồi tối này cô chưa có nói tới. Chủ đề ba sắc thái tâm trong đạo Phật là một cái chủ đề lớn tâm đắc của thầy. Khi mình thông hiểu ba sắc thái tâm của mình hay của người khác trong cái nhìn của Phật giáo, thì nó cũng soi sáng cho mình cái con đường tu tập. Đồng thời mình cũng nhận biết cái cách sống ở trong cuộc đời như thế nào cho thích hợp với lời dạy của Đức Phật. Trước nhất, mình nhìn lại mình, khi nào mình còn có cái tâm dao động, lấn cấn, xung đột, khi như thế này, khi như thế khác, thì mình phải tỉnh thức để mình biết rằng mình còn có cái mớ ô nhiễm ở trong tâm. Và mình nhận biết mình vẫn còn có cái ngã ở bên dưới tâm. Cái điều nhận biết này rất là khó khăn đối với vị. Tại vì cái ngã của mình nó rất là thông minh, nó rất là xảo quyệt, nó biện hộ cho chính mình. Luôn luôn cái ngã nó nghĩ mình là đúng và người ta là sai. Khi nó cố chấp, nó khăng khăng, nó nói tôi đúng, các anh phải theo ý tôi. Đó là cái nói của cái ngã. Quý vị cũng nhớ là Đức Phật nói hãy khi khẳng định là vô minh. Tại vì mình chủ quan và mình dính mắc. Dù cho mình đúng 100%, mà khi mình khăng khăng mình nói tôi đúng, Đức Phật vẫn cho là vô minh. Đó, mình nhớ cái đó để mình tự răn mình thôi. Mình phải có nhận biết được như vậy mình mới tiến bộ. Còn không á, thì mình mãi mãi đắm chìm trong cái vũng bùn của lậu hoặc. Trong kinh á, Đức Phật gọi lậu hoặc là bọc lưu. Bọc lưu là cái dòng nước xoáy. Nó sẽ cuốn chìm mình, nó nhận chìm mình trong cái vũng của lậu hoặc, của cuộc đời. Cuộc đời á, khi mình bước chân xuống đời là mình bước chân xuống cái dòng nước xoáy. Mình càng dùng dãy thì mình càng bị cuốn chìm thôi. Ở trong kinh dùng cái từ bọc lưu. Mà lậu hoặc là cái gì? Là cái mình đam mê, có nghĩa là mình ưa thích, không có từ bỏ được, gọi là lậu hoặc. Cho nên nhận ra được lậu hoặc của chính mình không phải là dễ. Tại vì sao? Nó là chính mình. Cái ngã là chính mình. Làm sao mình chiến thắng được mình? Mình chiến thắng được mình thì mình mới thành bậc thánh, hay là mình mới thành cái trí tuệ Phật. Đó, chỉ có một điểm vậy thôi. Chiến thắng người khác thì dễ. Bắt người ta phải theo lời mình, theo ý mình thì quá dễ. Chiến thắng chính mình mới là khó. Đức Phật mới nói là ta là đấng thắng giả, ta chỉ thắng ta thôi. Thắng bao nhiêu vạn quân không có giỏi, chiến thắng chính mình mới giỏi. Mà mình là cái gì? Mình là cái ngã. Mà tại sao chiến thắng mình khó? Tại vì mình thấy mình đúng, mình thấy mình giỏi, mình thấy mình đúng, mình thấy người khác sai. À, chính cái chỗ đó là cái chỗ cay đắng của người tu đối với vị. Xót xa cay đắng là cái chỗ đó đó. Thì đối với thầy, cái chủ đề ba sắc thái tâm này là quan trọng nhất. Nó nghiêng về kiến thức Phật học, phải không? Ba cái sắc thái tâm này khi cô trình bày dựa trên kinh điển. Nhưng quý vị tinh ý, quý vị cũng nhìn thấy cô trình bày trong thế chân dạ, tức là đối chiếu với khoa học. Khi mình nói tới vị trí, tới thành phần đó, là nói tới khoa học, phải không? Phải không? Tác dụng ở bên tâm phàm phu thì qua giao cảm thần kinh, bên tâm bậc thánh và tâm Phật thì qua đối giao cảm thần kinh để điều chỉnh bệnh tâm thể. Đó là cô nói qua tới khoa học. Và khi cô trình bày rõ ràng để quý vị thấy rõ con đường thực hành, đó là tới thực hành. Như vậy trong cái chủ đề này cô cũng khai triển thế chân dạc, kinh điển, khoa học và thực hành. Bây giờ cô khai triển thêm một chút. Đây là một chủ đề mà thầy tâm đắc và quan trọng, nghiêng về kiến thức Phật học. Còn một chủ đề nữa cũng rất là quan trọng của dòng thiền tánh không, mà nghiêng về kiến thức thiền học và do thầy giảng dạy từ bao nhiêu năm nay, đó là chủ đề nhận thức. Cái chủ đề nhận thức rất là quan trọng. Thầy nói nó là chìa khóa vạn năng. Nhận thức của tâm đời nó đặt trên cái biết có lời, mà biết có lời này là có đầy đủ lậu hoặc hay tập khí, kiết sử tùy men. Và nó là cái ngõ lời, là cái ngõ của cái ngã xuất hiện. Cho nên nhận thức của tâm phàm phu mở cửa của luân hồi sinh tử. Còn cái nhận thức như thật của bậc thánh thì mở cái cửa của con đường tâm linh, mở cửa của an lạc và đưa tới giác ngộ giải thoát. Là nhận thức không lời mà ngoài giác quan, là mở cửa của giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. Cho nên thầy nói nhận thức là chìa khóa vạn năng, mở tất cả cánh cửa. Cánh cửa của đời, cánh cửa của việc tu tập tiến bộ của bậc thánh, và cánh cửa của giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. Đó là chủ đề thứ nhì, đặc sắc của thiền tánh không. Tại vì khi quý vị học cái chủ đề nhận thức, những cái gì cô giảng trong lớp là trên bề mặt thôi. Mình về mình phải suy tư ngẫm nghĩ thì quý vị sẽ thấy nó rất là sâu sắc. Tại sao? Tất cả mọi cái gì trong đời đều đặt trên nền tảng của nhận thức. Ngày xưa thì mình nói nó đặt trên cái biết, nhưng mà bây giờ mình hiểu cái biết thuần thục, nhuần nhuyễn, đều đặn miên mật, nó sẽ trở thành nhận thức. Cô ví dụ, tại sao mà tâm dính mắt là cái nhận thức sai lầm mới dính mắt? Tại sao mà vô minh là nhận thức sai lầm? Tại sao mà có dục lậu là nhận thức sai lầm? Tại sao mà đắm say vô tài sắc danh thực tùy là cái nhận thức sai lầm, cho rằng trên đời không gì bằng tài, không gì bằng sắc, không gì bằng danh, không gì bằng thực và thùy? Đó là cái nhận thức thôi. Và tại sao lại có cái ngã làm nền tảng? Đó là nhận thức là mình có một cái gì đó thường hằng bất biến mà mình phải bảo vệ, phải gom góp, phải thu về cho mình. Đó là cái nhận thức sai lầm. Còn qua đây, tại sao mình có cái tuệ trí? Là tại vì mình nhận thức đúng theo những lời dạy của Đức Phật. Ví dụ như vô thường, khổ, vô ngã. Ví dụ như tứ diệu đế, tất cả đều đặt trên nhận thức. Cái phần quan trọng của bát chánh đạo là chánh kiến. Chánh kiến là gì? Là nhận thức đúng. Từ chánh kiến mới có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó là đặt trên nền tảng của nhận thức. Và đây là nhận thức đúng mới gọi là tuệ trí. còn qua tới đây. Tại sao mà mình thoát khổ? Là tại vì mình có nhận thức đúng khổ là cái gì, và mình có nhận thức đúng về con đường tu tập để thoát khổ. Còn giác ngộ, giác ngộ tức là Phật tánh, Phật tánh phát huy. Mà Phật tánh phát huy là gì? Là những cái nhận thức đúng về hiện tượng thế gian. Sáng tạo, sáng kiến là cái gì? Là những cái nhận thức về sáng tạo, những cái nhận thức mới lạ thì mình gọi là sáng tạo, sáng kiến. Cho nên tất cả những cái gì trong cuộc đời đặt trên nền tảng của nhận thức, nó là chiếc chìa khóa vạn năng mở tất cả mọi cánh cửa trong cuộc đời. Đó là cái chủ đề tâm đắc của thầy, là cái chủ đề nền tảng của thiền tánh không. Và cô giới thiệu thêm một cái chủ đề thứ ba, cũng là nền tảng, nhưng mà đây là thực hành. Hồi nãy cái chủ đề ba sắc thái tâm là thuộc về Phật học, chủ đề nhận thức thuộc về thiền học, và cái chủ đề thứ ba thuộc về thực hành là kỹ thuật không nói. Đó là ba cái chủ đề lớn mà mọi người thiền sinh, nhất là giáo thọ, phải nắm vững ba cái chủ đề đặc sắc của chúng ta. Nó quan trọng nhất, đó là cốt lõi của cái việc thực hành mà dựa trên Phật học, thiền học. Đó là cái chủ đề không nói. Cô nghĩ là cái kỹ thuật không nói tất cả chúng ta đều đã biết, đã thực hành rồi, cho nên cô không có khai triển nữa. Thì trong cái phần kết luận là cô muốn khai triển ra thêm để giới thiệu với quý vị ba cái chủ đề lớn nhất trên cái con đường tâm linh mà thầy chủ trương dạy từ 20 năm nay. Cô chấm dứt cái bài đúc kết của cô.